Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm nay sẽ bị heo ủi. Phía này, Triệu Vân đã đứng dậy. Cùng lúc đó, Tịch Linh cũng đứng dậy theo, như một cái đuôi. Người đâu rồi? Vừa ra khỏi Túy Mộng Lâu, liền không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Cô nương này dậm chân một hồi, thật khó khăn mới ra được, vậy mà người lại không tìm thấy. Trong sâu thẳm con hẻm, Triệu Vân đã khoác lên huyền bào ẩn thế, thuấn thân độn địa, nhắm chuẩn một phương vị nào đó, một đường tiềm hành. Cái gọi là phương vị nào đó, chính là Túy Mộng Lâu, chính xác hơn là chỗ ở của Mộng Điệp. Có lẽ vì là hoa khôi, Mộng Điệp có một tiểu viện riêng, tuy không lớn lắm, nhưng lại là biểu tượng của thân phận. Điểm này, khi hắn rời Túy Mộng Lâu đã hỏi thăm rõ ràng, mục đích rất rõ ràng, nhân lúc mọi người đang xem múa, liền lẻn vào tiểu viện trước, đợi Mộng Điệp múa xong, mau chóng thương lượng giá cả, mua chuỗi dây chuyền kia, rồi nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, đây là dưới tiền đề mọi việc diễn ra thuận lợi. Nếu Mộng Điệp không bán, kế hoạch có chu toàn đến mấy cũng vô ích. Như hắn dự đoán, Túy Mộng Lâu không hề đơn giản, trong bóng tối có không ít cấm chế. Tuy nhiên, hắn có võ hồn, lại có thiên nhãn, từng nơi khéo léo tránh đi. Đến được tiểu viện kia, hắn mới ổn định lại, ẩn mình dưới lòng đất. Từ đây nhìn lên, có thể thấy toàn bộ cảnh trong vườn, quả thật không quá lớn, chỉ có một đình nghỉ mát, 2-3 ngọn giả sơn, 5-6 cây cổ thụ, thêm bàn đá ghế đá, cuối cùng là một tiểu lâu 2 tầng, bài trí cũng coi như tinh xảo. Vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Mộng Điệp. Triệu Vân nín thở, tĩnh tâm chờ đợi. Không lâu sau, có người đi vào. Chỉ là, không phải Mộng Điệp, mà là một bóng đen, vụt một tiếng liền biến mất. Triệu Vân nhìn rõ, đó là thanh niên áo đen từng truy sát hắn trước đây. Không biết dùng bí thuật gì, mà lại độn vào trong một cây cổ thụ. Dù hắn có thiên nhãn, cũng khó mà phát giác được tung tích của đối phương. Hắn ta cũng để mắt đến Mộng Điệp ư. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy phỏng đoán này rất đáng tin cậy. Một làn gió nhẹ thoảng qua, lại có một người nữa xông vào, thân mặc dạ hành y. Thế nhưng, Triệu Vân và thanh niên áo đen đều nhìn rõ. Chính là tên Nghiêm Khang đó, mục đích đến đây hẳn là rất rõ ràng, gây rối cho Hoa Đô. Ngươi không để lão tử thoải mái, lão tử cũng sẽ không cho ngươi được yên. Còn muốn một đêm xuân tiêu. Xuân tiêu cái quỷ, dưới trăng, trong vườn không một bóng người, vậy mà lại ẩn chứa ba vị nhân tài, một kẻ có thiên nhãn mắt trái, một kẻ có thiên nhãn mắt phải, một kẻ có cả hai thiên nhãn. Một kẻ ẩn dưới lòng đất, một kẻ ẩn trong giả sơn, một kẻ ẩn trong cây. Cả ba đều thủ châu đãi thố, còn về mục đích ư. Đều là có những tính toán riêng. Ba người ẩn nấp kín đáo. Ngoại trừ Triệu Vân đến trước, hai kẻ còn lại đều không hề hay biết về nhau. Chuyện này thật khó giải quyết. Triệu Vân hít sâu một hơi, quỷ thần biết một tiểu viện nhỏ bé này, nửa đêm lại náo nhiệt đến vậy. Có hai kẻ đó ở đây, thật sự khó mà ra tay. Hắn thì muốn đi. Muốn để hôm khác quay lại, nhưng cái khó là, giờ phút này cũng không dễ đi. Dám động đậy một chút, Nghiêm Khang có lẽ sẽ không phát giác, nhưng thanh niên áo đen kia, nhất định sẽ nhìn rõ. Con mắt phải khá quỷ dị kia, vẫn rất huyền ảo. Hay lắm, từ tiểu viện này, vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò tán thưởng từ Túy Mộng Lâu. Đợi rất lâu, vẫn không thấy Mộng Điệp quay về. Ngược lại, tên Nghiêm Khang kia, không chịu nổi sự cô đơn, giữa chừng đã nhảy ra một lần. Ra ngoài làm gì ư? Đương nhiên là để đào hố cho Hoa Đô. Hắn ta ở một góc đình nghỉ mát, chôn xuống vài đạo bạo phù. Xong việc, hắn lại chui vào trong gác, dán thêm vài đạo bạo phù dưới gầm giường của Mộng Điệp. Không khó để tưởng tượng, cảnh tượng chiếc giường bị nổ tung lên trời vào cái lúc ban đêm kia, hẳn phải đẹp mắt đến mức nào. Nghĩ đến đây, Nghiêm Khang còn không nhịn được cười khẽ. Nụ cười của hắn, Triệu Vân nhìn rõ, thanh niên áo đen cũng nhìn hiểu. Thằng nhóc này, quá là độc ác. Có mấy đạo bạo phù này, ngủ cũng không yên. Nhưng, chuyện này làm rất đẹp. Ít nhất, Triệu Vân là nghĩ như vậy. Nếu Hoa Đô bị nổ trọng thương, hắn còn muốn bồi thêm một đao nữa cơ mà. Kỳ thực, Nghiêm Khang cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không rời đi. Kỳ thực, thanh niên áo đen cũng nghĩ như vậy, hắn chính là vì Hoa Đô mà đến. Có ba vị nhân tài này ở đây, Hoa Đô mà được yên ổn thì mới lạ. Hay, tiếng reo hò vang lên, trên sân khấu lầu Túy Mộng, khúc nhạc dứt, người thưa dần. Mộng Điệp cuối cùng cũng bước xuống đài. Khẽ khom người với khách xem rồi quay lưng rời đi. Mãi cho đến khi nàng quay lưng, nụ cười tươi tắn trên má mới biến mất hoàn toàn. Việc hiến vũ trước đó, chẳng qua cũng chỉ là làm qua loa cho có lệ. Công tử, mời. Lão bà cười tủm tỉm, công tử trong lời bà ta, tất nhiên là chỉ Hoa Đô. 35 vạn lượng đã bỏ ra, làm sao có thể không có đặc quyền chứ? ví như cùng Hoa Khôi uống rượu ngắm trăng, sau đó làm chút chuyện hoan ái mặn nồng. Ừm, Hoa Đô khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng phe phẩy quạt theo sau. Đừng thấy tên này ra vẻ người đứng đắn, thực chất hắn ta chỉ là một con sói khoác lớp da người mà thôi. Nói thật, ta thấy hắn ta chẳng thuận mắt chút nào. Phía sau, có quá nhiều người thầm mắng, nàng thơ của họ sắp bị người ta cuỗm mất rồi. Thế nên mới nói, có tiền thật tốt, nếu bạc đủ nhiều, bọn họ cũng sẽ đi cuỗm. Cánh cửa tiểu viện cuối cùng cũng mở ra. Đi vào trước là mấy nha hoàn, sau đó mới là Mộng Điệp. Các nha hoàn đều xách một thùng nước trong, trên mặt nước đều nổi cánh hoa, rõ ràng là Hoa Khôi muốn tắm rửa. Thế này thì khó rồi. Triệu Vân đang ẩn mình dưới đất, bất động. Trong lúc đó, hắn còn liếc nhìn Nghiêm Khang đang ẩn trong giả sơn, ánh mắt tên đó tràn đầy tinh quang rạng rỡ. Cũng phải, nếu không phải Hoa Đồ phá đám, đêm nay chạy đến đây phong lưu tự tại, sẽ là hắn, Nghiêm Khang. Thu tầm mắt lại, Triệu Vân lại liếc nhìn gốc cây cổ thụ. Thanh niên áo đen ẩn trong cây, ánh mắt bình thường hơn nhiều, hình như không ham mê nữ sắc lắm, không mấy để tâm đến Mộng Điệp. Điều này khiến Triệu Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mục tiêu không phải Mộng Điệp là được. Hắn đang trong trạng thái trọng thương thế này, thực sự không tiện đối đầu với thanh niên áo đen. Lão bà cũng đến, dẫn Hoa Đô vào trong. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Nghiêm Khang lạnh băng, thanh niên áo đen lóe lên hàn quang. Triệu Vân nhìn rõ, Nghiêm Khang nhìn Hoa Đô không thuận mắt hắn hiểu, còn thanh niên áo đen có thù oán gì với Hoa Đô thì hắn chưa nghĩ sâu hơn. Có thù với Hoa Đô là một tin tốt, biết đâu có thể hợp tác. Bởi vì, hắn cũng có thù với Hoa Đô, cũng như Nghiêm Khang, Hoa Đô cũng không ít lần tính kế hắn và Triệu gia. Nếu có thể, hắn không ngại hợp sức với thanh niên áo đen tiêu diệt tên đó. Công tử, nghỉ ngơi sớm nhé. Nụ cười của lão bà vẫn nịnh nọt như vậy, chắc hẳn đã nhận được không ít tiền thưởng. Quả là một người biết điều, sau khi dẫn Hoa Đô vào, bà ta liền đóng cửa tiểu viện. Trước khi đi, còn liếc nhìn Mộng Điệp, ánh mắt hàm ý rất rõ ràng. Vị công tử này không hề đơn giản, ngươi phải hầu hạ cho tốt. Mộng Điệp không đáp lời, hiển nhiên là đã hiểu ý. Đây cũng là do cấp trên sắp xếp, người như nàng, chẳng qua cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền. Hầu hạ tốt Hoa Đô chính là nhiệm vụ của nàng đêm nay. Không thể kháng cự, cũng không được kháng cự. Đây là mệnh, số phận nàng quá đỗi hèn mọn. Trong mắt thế nhân, việc lên giường cùng người khác là điều nàng nên làm. Thiếu chủ, ba lão giả cũng theo vào, không rời nửa bước. Họ đều là trưởng lão ám dạ tộc, xem ra, còn muốn đứng ngoài phòng nghe ngóng động tĩnh gì đó. Ra ngoài đợi. Hoa Đồ nhàn nhạt nói, muốn có một đêm xuân tiêu, tránh để bị quấy dày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba lão giả nhìn nhau, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lui ra khỏi tiểu viện. Đến lúc đó, họ vẫn không hề nhận ra trong viện còn ẩn giấu ba vị nhân tài. Hơn nữa, tất cả đều đang suy tính xem làm thế nào để xử lý thiếu chủ nhà mình. Mỹ nhân, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Hoa Đồ khẽ cười u ám, một tay dùng chiếc quạt xếp nhẹ nhàng nâng cầm Mộng Điệp lên, như thể thưởng thức một bức họa ngắm nhìn dung nhan Mộng Điệp. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ dâm tà, hoặc có thể nói, hắn đã không nhịn được mà phát tiết thú tính, bởi vì cô gái này sinh ra quá đỗi xinh đẹp. Công tử đừng vội, nô gia xin phép đi tắm trước. Mộng Điệp khẽ cười nói, nụ cười ấy là diễn kịch, gượng gạo đến nhường nào. Nàng là một kỹ nữ, nàng phải nhận rõ thân phận của mình, dù không muốn đến đâu, cũng phải cố gượng cười vui vẻ. Mỗi người đều có một cách sống riêng. Đã ra chân vào chốn hồng trần, liền định sẵn cả đời thấp hèn. Vậy thì, ta sẽ đợi nàng trong phòng. Hoa Đô mỉm cười nơi khóe môi, tự giác một cách bất thường, đi thẳng đến gác lầu. Súc sinh! Nghiêm Khang thầm mắng một tiếng. Súc sinh! Thanh niên áo đen thầm mắng một tiếng. Súc sinh! Triệu Vân cũng thầm mắng một tiếng. Từ khi đến tiểu viện này, ba vị nhân tài đây là lần đầu tiên ăn ý đến vậy. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, có lẽ đã sớm xông ra mở chế độ quần ẩu rồi. Hắt xì. Người xưa nói không sai, bị quá nhiều người ghi hận, tổng sẽ có điểm báo nào đó. Như Hoa Đô, trước khi bước vào cửa, một tiếng hắt xì, hắt đến uy vũ ngút trời. Mộng Điệp tự giễu cười một tiếng, đi về phía gian phụ. Gian phụ có một hồ nước, nước trong đã đầy ắp, trong hồ đầy cánh hoa rực rỡ, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, để đi hầu hạ vị đại gia kia. Lại còn phải hầu hạ cho tốt, một điệu múa, một đêm xuân tiêu, bán 35 vạn, không biết nên vui mừng hay bi ai. Nàng cởi xiêm y, tắm rửa vô cùng cẩn thận. E rằng sau đêm nay, nàng sẽ vĩnh viễn không tẩy sạch được nữa. Thơm thật. Hoa Đô đã vào phòng của Mộng Điệp, đã nằm lên giường của Mộng Điệp. Cả phòng tràn ngập hương thơm nữ tính, tựa như một loại độc dược khiến người ta nghiện, làm hắn dục hỏa thiêu thân. Một luồng dục hỏa cứ thế dâng trào, bản năng thú tính nguyên thủy cũng dần thức tỉnh. Hắn hoàn toàn không nhận ra dưới chiếc giường này có dán vài đạo bạo phù, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. mãi lâu sau, vẫn không thấy phù chú được kích hoạt. Nguyên nhân là do tên Nghiêm Khang kia, đang nhón chân thò đầu nhìn trộm gian phụ, nhìn đến mòn con mắt. Qua khung cửa sổ trong đêm tối, còn có thể thấy bóng Mộng Điệp đang tắm rửa, nhẹ nhàng khuấy động nước. Hoa Đô dục hỏa thiêu thân, hắn ta há chẳng phải cũng thế sao? Đang làm cái quái gì vậy? Thanh niên áo đen không thể ngồi yên, Triệu Vân cũng thầm mắng một tiếng. Đã chôn bạo phủ rồi, người mẹ nó mau nổ đi chứ. Mỹ nhân, vẫn chưa xong sao? Lời nói của Hoa Đô vang vọng khắp tiểu viện. Tên đó chắc là không đợi được nữa rồi, ngoài một chiếc quần lót hoa, quần áo đều đã cởi hết. Lời nói này của hắn, không nhận được hồi đáp từ Mộng Điệp, nhưng lại kéo hai mắt của Nghiêm Khang từ gian phụ về phía gác lầu. Người mẹ nó không nói, lão tử suýt quên, mình còn dán bạo phủ dưới gầm giường đây này. Mỹ nhân, vẫn. Dầm. Đoàng. Dầm. Lời nói của Hoa Đô còn chưa dứt, đã bị tiếng nổ long trời cắt ngang. Nghiêm Khang cuối cùng cũng làm được việc đàng hoàng. Các đạo bạo phủ dán dưới gầm giường đều được giải trừ cấm chế. Không thể không nói, uy lực của chúng vẫn rất bá đạo, cả mái nhà gác lầu đều bị nổ tung bay đi. Thiếu chủ ám dạ tộc còn đang làm nhảm trên giường, cùng với mái nhà bay lên trời. Cái này, đầu óc Hoa Đô ong ong, bị nổ cho ngây người. Làm tốt lắm. Thanh niên áo đen thầm khen một tiếng. Làm tốt lắm. Triệu Vân cũng giơ ngón tay cái lên. Từ dưới đất nhìn lên trời, vẫn có thể thấy Hoa Đô trần truồng. Về vóc dáng thì quả thực không thể chê vào đâu được, nhìn khắp toàn thân, chỉ còn một chiếc quần lót hoa, lại còn bị nổ cho toàn thân đẫm máu. Người tích cực nhất vẫn là tên Nghiêm Khang đó. Khu giả sơn của hắn ta gần gác lầu hơn, ngay khoảnh khắc Hoa Đô bị nổ bay đi, hắn ta đã xách một cây lang nha bổng xông ra. Một chân đạp lên mái hiên đổ nát, tung người nhảy vọt lên không trung, nhắm chuẩn xác một gậy lang nha bổng quăng bay Hoa Đô còn chưa kịp chạm đất. Hoa Đô như một bao cát, lướt qua gác lầu bay thẳng ra đường lớn. Người mẹ nó, đừng đánh xa như vậy chứ. Đây là lời trong lòng của thanh niên áo đen, ngay khoảnh khắc Nghiêm Khang xông ra, hắn cũng xông ra, nhưng Tuyệt Sát Nhất Kiếm vẫn không kịp đuổi theo. Đánh xa như vậy làm gì? Triệu Vân sắp xông ra cũng khóe miệng giật giật, lại rụt người trở lại. Người ta đã bị đánh bay rồi, còn xông ra giết cái quái gì nữa? Có đao kiếm không dùng, người mẹ nó lại dùng lang nha bổng. Ôi chao, vẫn còn người sao? Nghiêm Khang đã bay ra ngoài, quay đầu lại nhìn một cái. Ẩn nấp cả nửa đêm, không ngờ trong tiểu viện này lại còn ẩn giấu người thứ hai. May mà Triệu Vân rụt lại đủ nhanh, nếu không, thần sắc của Nghiêm Khang sẽ còn đặc sắc hơn. Hóa ra tiểu viện này cũng ngọa hổ tàng long à. Nói đi thì cũng phải nói lại. Cú ném lăng nha bổng của hắn làm Triệu Vân và thanh niên áo đen đều rất bối rối. Thiếu chủ, ba vị trưởng lão tộc Hắc Dạ đang canh giữ bên ngoài vườn, đồng loạt nhảy vào. Vốn dĩ, họ muốn vào tiểu viên canh gác, nhưng thiếu chủ không cho phép, sợ làm hỏng chuyện tốt đêm xuân. Cuối cùng, vẫn xảy ra chuyện. Trời đất ơi, ai ngờ trong vườn còn ẩn giấu người. Ai ngờ còn có bạo phù. Mộng Điệp cũng đi ra, thần sắc kinh ngạc. Nàng đang tắm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết, sau khi đi ra, ba vị trưởng lão của tộc Hắc Dạ đã chia thành ba đường đuổi giết ra ngoài. Một người đi tìm Hoa Đô, một người đuổi theo thanh niên áo đen, một người đuổi theo Nghiêm Khang. Có chuyện gì vậy? Người của Túy Mộng Lâu cũng bị đánh thức, một đám đông người vội vã chạy tới. Thấy cảnh tượng trong vườn, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên khó coi. Đây là có kẻ đến phá đám. Túy Mộng Lâu ở Minh Nguyệt Thành vẫn có địa vị vững chắc, hiếm ai dám gây sự. Ai mà ngờ lại có kẻ thực sự dám gây loạn. Dưới lòng đất, Triệu Vân không dám thở mạnh một tiếng. Người đến quá đông, trong đó không thiếu các võ tu cảnh giới địa tàng. May mắn thay, hắn ẩn nấp đủ kín đáo, nhiều cao thủ như vậy mà lại không hề phát giác ra hắn. Đuổi theo ta, hộ viện của Túy Mộng Lâu quát lớn, chia thành hai nhóm đuổi giết. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy có kẻ dám gây chuyện ở đây. Phải xem là ai mới được. Tiểu viên lập tức trở nên trống trải. Mộng Điệp vẫn còn quấn khăn tắm, vẻ mặt ngơ ngác. Đến lúc này nàng mới biết, trong vườn còn ẩn giấu người, mà còn không chỉ một người. Có vài biến cố. Thực sự đến bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp. May mà nàng đang tắm, nếu đã lên giường, chẳng phải sẽ bị nổ bay cùng sao, tình cảnh đó sẽ còn lúng túng hơn bây giờ. Thực tế, Nghiêm Khang không nỡ cho nổ nàng, người hắn muốn đối phó là Hoa Đô. Nói tóm lại, chuyện đêm nay diễn ra khá thuận lợi. Nhờ Mộng Điệp đang tắm nên mới tách ra khỏi Hoa Đô. Thật sự nếu đặt trên cùng một giường, Nghiêm Khang đúng là không ra tay nổi, đó chính là một mỹ nhân mà. Triệu Vân muốn ra ngoài, nhưng vẫn nhịn lại, trong bóng tối, dường như có một luồng khí tức mơ hồ, tuyệt đối không thể để lộ. Đợi, hắn còn phải đợi, đợi cho sóng gió qua đi, rồi sẽ tìm Mộng Điệp nói chuyện cho rõ ràng về chiếc vòng cổ. Nơi này yên tĩnh trở lại, nhưng trên phố lớn lại náo nhiệt. Minh Nguyệt cổ thành về đêm vốn đã phồn hoa náo nhiệt, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, rồi một người rơi thẳng từ trên trời xuống. Không náo nhiệt mới là lạ. Quan trọng là, người đó chỉ mặc độc một chiếc quần đùi hoa. Trông sao mà quen mặt thế này, kẻ đã vung tay 35 vạn ở Túy Mộng lâu trước đây, có phải là tên này không? Nhìn thoáng qua, đúng là hắn. Những kẻ lắm chuyện rảnh rỗi thì đâu cũng có. Hoa Đồ đã ngất xỉu khi chạm đất, trông cứ như một con khỉ. Người kéo đến vây quanh ba lớp trong ba lớp ngoài, đều là đến xem khỉ. Nhanh chóng, bọn họ đã nhận ra thân phận của Hoa Đô. Thậm chí có một người còn tiến lên gỡ mặt nạ da người của Hoa Đô xuống, lộ ra chân dung của hắn. Hoa Đô. Không ít người nhớn mày. Hoa Đô là ai? Quá nhiều người lộ vẻ nghi hoặc. Thiếu chủ của tộc Hắc Dạ. Oa. Sau đó, là một chàng tiếng tắc lưỡi. Thấy chưa? Chẳng trách lại giàu có đến thế, hóa ra là bảo bối cưng của tộc Hắc Dạ. Trước đây ở Túy Mộng lâu, hắn ta đã làm mưa làm gió, khoản tiền chi cho gái 35 vạn xem như đã trở thành một giai thoại. Tuy nhiên, giai thoại trước đây, giờ lại là một trò cười. 35 vạn lận đó. Một đêm xuân tình, bị nổ tan tành. Người sáng không nói lời ám muội, chuyện này làm quá sức là đẹp mắt. Hoa Đô nổi tiếng rồi, tộc Hắc Dạ cũng nổi tiếng rồi. Một thiếu chủ đường đường của cả tộc lại chạy đi mua dâm. Hơn nữa còn vung ra 35 vạn. Chuyện này truyền về tộc, chắc chắn sẽ gây ra một trận phong ba. Nếu chuyện này lan khắp đại hạ, tên của tên khốn này sẽ càng vang dội. Sau này mỗi khi đi kỹ viện, phần lớn mọi người sẽ nghĩ đến hắn. Thiếu chủ, trưởng lão tộc Hắc Dạ đã đến, rẽ đám đông ra. May mắn thay, Hoa Đô tuy bị thương rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa đã tỉnh lại. Đỡ ta đến Túy Mộng lâu. Đây là câu đầu tiên Hoa Đô nói sau khi tỉnh lại. Đây cũng là câu duy nhất tên khốn này nói sau khi tỉnh lại, nói xong liền lại ngất đi. Người có chí tiến thủ như vậy, quả thực không còn thấy nhiều nữa. Người vây xem kẻ thì khoanh tay, kẻ thì vuốt râu, thần sắc đầy vẻ thâm sâu. Thiếu chủ nhà Hắc Dạ chắc bị nổ đến ngớ người rồi, bị thương thành ra cái dạng thảm hại này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện tốt đêm xuân, vẫn muốn cùng Mộng Điệp đại chiến 300 hiệp. Với trạng thái này, đặt lên giường thì có thể làm được gì chứ? Tránh ra! Trưởng lão tộc Hắc Dạ quát lớn, đưa Hoa Đô lại rẽ đám đông ra. Nhìn cái khuôn mặt già nua của hắn kìa. Không còn là mặt nữa rồi, đỏ lừ, không biết là do tức giận hay quá mất mặt. Bởi vì thiếu chủ bảo bối nhà hắn, mặt mũi của tộc Hắc Dạ đã bị vứt sạch. Mua dâm thì mua dâm đi, lại còn tiêu nhiều tiền đến thế. Tiền đã cho, thì cho rồi, người ít ra cũng phải làm được người ta chứ. Đằng này hay rồi, người thì chưa làm được, lại còn bị nổ cho tàn phế, tiện thể mất hết thể diện. Tuy nhiên, bọn họ khó lòng thoát khỏi trách nhiệm. Và Túy Mộng lâu cũng vậy, cũng khó thoát trách nhiệm. Lẽ ra phải kiểm tra tiểu viên trước, ẩn giấu hai người mà không ai hay biết. Sảng khoái. Ở một góc đám đông, Nghiêm Khang nở một nụ cười sảng khoái. Thiếu chủ tộc Huyết Ưng, tài năng độn thổ quả không phải giả. Hắn thoát thân dễ dàng. Để đối phó Hoa Đô, hắn đã dốc hết vốn liếng. Cứ nói đến bạo phù kia, hắn đã phải bỏ ra cái giá rất lớn mới mua được. Điều hối tiếc duy nhất là không thể giết chết Hoa Đô, cũng trách hắn đã không chọn đúng binh khí. Có lẽ tình huống quá khẩn cấp, hắn tiện tay cầm lấy Lang Nha Bổng, lẽ ra phải vung một thanh đao ra mới phải. Tuy nhiên, lần này cũng khá tốt rồi, đủ để Hoa Đô và tộc Hắc Dạ phải chịu một phen, một cơ hội tốt biết bao. Kẻ thoát thân cùng lúc, còn có thanh niên áo đen, hắn cũng đứng từ xa nhìn. Chuyện này chứng tỏ việc chọn vị trí quan trọng đến mức nào. Hắn lại chọn cái cây già kia, cách gác lầu quá xa. Trong khi Nghiêm Khang lại chọn Giả Sơn, cách gác lầu gần hơn. Nếu hai người bọn họ đổi chỗ cho nhau, Hoa Đô phần lớn đã vào quỷ môn quan rồi. Cũng trách hắn, trước khi đến lẽ ra phải chuẩn bị vài đạo bạo phù, còn cả thiên nhãn của hắn nữa, nếu không phải đồng lực đã cạn kiệt, cũng sẽ không gây ra phiền phức như vậy. Thiếu chủ Hắc Dạ, mua dâm, bị nổ. Minh Nguyệt thành chủ nghe được chuyện này, không nhịn được mà bật cười. Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Trước đó còn nghe nói Hoa Đô ở vong cổ thành đã đấu giá được một viên thiên võ đan. Không ngờ, khi đến Minh Nguyệt cổ thành của nàng, hắn lại gây ra động tĩnh lớn hơn nữa. Vì áp lực, màn kịch vẫn phải diễn. Minh Nguyệt thành nhanh chóng phong tỏa thành, dù sao cũng phải tượng trưng mà tìm hung thủ. Còn trong mắt nàng, Hoa Đô bị nổ đúng là đáng đời. Người quá cuồng vọng thì sớm muộn cũng gặp báo ứng. Hơn nữa, một thanh niên tốt như vậy, lại không lấy được vợ. Nhất định phải đi mua dâm sao? Lại còn làm cho thiên hạ đều biết. Hoa nhà nào thơm bằng hoa dại. Một người trung niên bên cạnh vừa lật xem cổ thư vừa thong thả nói. Vì thế, Minh Nguyệt thành chủ trước khi ra ngoài còn đá cho hắn một cước, dám đi mua dâm ta đánh chết ngươi. Tiểu viên Túy Mộng lâu, một mảnh hoang tàn. Mộng Điệp đã thay y phục, đứng trong đỉnh hóng mắt lặng lẽ ngắm sao trời. Triệu Vân thi triển thuấn thân từ dưới đất chui ra, hắn đã nín thở đến khó chịu. Mộng Điệp nghiêng đầu, vô thức lùi lại một bước, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Chẳng phải chỉ ẩn giấu hai người, mà là ba người sao? Chỉ là, vị này đến tận bây giờ mới xuất hiện mà thôi, gan thật sự không phải lớn thường. Không biết lai lịch đối phương, nàng cũng không gọi lớn. Đêm đã quá khuya rồi, không muốn gây thêm phiền phức. Chủ yếu là, nàng đã nhận ra Triệu Vân. Lúc trước khi nàng hiến vũ, cặp mắt duy nhất tĩnh lặng như nước, chính là của Triệu Vân. Quả như nàng dự liệu, Triệu Vân không hề đơn giản, có thể tránh được sự dò xét của địa tàng cảnh, đủ để chứng minh sự phi phàm của hắn. Ngươi là ai? Mộng Điệp khẽ nói một tiếng. Kẻ lữ hành. Triệu Vân cười một tiếng. Đến đây, ta chỉ muốn hỏi cô nương rằng, vòng cổ của ngươi có bán không? Dây chuyền. Dây chuyền gì cơ? Mộng Điệp không khỏi bật cười, lướt nhìn Triệu Vân thêm vài lần. Vị công tử trước mặt này, quả thực là một người thanh tân thoát tục. Nửa đêm chạy đến thanh lâu, lại còn là tiểu viện của đầu bài, không biết đã trốn ở đó bao lâu, nhưng lại không phải để tìm vui, mà là để mua đồ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng không mấy ai tin, nàng có chút hoài nghi, liệu Triệu Vân có phải không mấy hứng thú với mỹ nữ, hay là nàng sinh ra chưa đủ đẹp. Là sợi mà cô nương đeo khi hiến vũ, Triệu Vân cười đáp. Mộng Điệp thu ánh mắt, lấy ra sợi dây chuyền từ trong ngực. Dưới ánh sao, nó lấp lánh ánh sáng trong suốt, đặc biệt là viên tinh thạch hình giọt lệ ở cuối, có ánh sáng kỳ dị nhất, dường như có một tia khói vờn quanh. Thấy vậy, Triệu Vân ôm lấy bụng dưới, có lẽ do khoảng cách quá gần, hạt giống tạo hóa trong đan điền rung động càng dữ dội, như muốn thoát ra. Mộng Điệp không nói, tỉ mỉ quan sát sợi dây chuyền. Triệu Vân mạo hiểm ẩn mình ở đây chỉ vì sợi dây này, điều này khiến nàng không khỏi nghĩ rằng đây là một bảo vật phi phàm. Tiếc rằng, nàng không nhìn ra được điểm gì đặc biệt. Giá cả dễ thương lượng, Triệu Vân cười nói. Ta không cần tiền, Mộng Điệp nhẹ nhàng lắc đầu. Bí thuật, công pháp. Triệu Vân dò hỏi, chỉ cần hắn có điều bằng lòng đổi, ta cũng không cần những thứ này. Vậy cô nương, ta chỉ cần công tử một lời hứa. Lời hứa, đưa ta đến một nơi, Mộng Điệp nói. Nơi nào? Triệu Vân hỏi một tiếng, cái này phải hỏi cho rõ, đừng để thành Đao Sơn hỏa hải. Vong Xuyên Hà, cố hương của ta. Khi Mộng Điệp nói lời này, ánh mắt có chút mông lung. Ngoài ra, còn có một nỗi nhớ nhung và dịu dàng khó che giấu. Nàng đã rất nhiều năm chưa về nhà. Vong Xuyên Hà. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, xác định chưa từng nghe qua nơi này. Ba hai khoảnh khắc sau, hắn mới lại nhìn Mộng Điệp, đưa ngươi về nhà, đơn giản như vậy sao? Đơn giản sao? Mộng Điệp cười, hỏi ngược lại một tiếng. Không đơn giản lắm, Triệu Vân ho khan, lại nghĩ sâu hơn một tầng. Quả thật không đơn giản, nếu có thể về nhà, Mộng Điệp e rằng đã sớm đi rồi, đâu cần hắn đưa tiễn. Nguyên nhân không khó tưởng tượng, Túy Mộng Lâu sẽ không thả nàng, đầu bài của họ, đi mất. Nói thẳng ra, hắn dám đưa Mộng Điệp đi, liền sẽ bị truy sát, và cũng sẽ triệt để đối đầu với Túy Mộng Lâu. Tòa thanh lâu này, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ít nhất, theo hắn thấy, cao thủ nơi đây nhiều như mây, hơn nữa nội tình thâm bất khả chắc. Bị Túy Mộng Lâu nhắm tới. Nếu trốn thoát được thì tốt, không thoát được sẽ rất thảm. Với tình trạng hiện giờ của hắn, ngay cả tự mình đào tẩu cũng khó, huống hồ gì còn mang theo Mộng Điệp, độ khó có thể hình dung được. Tuy nhiên, vì sợi dây chuyền thần bí này, mạo hiểm vẫn đáng giá. Chỉ cần hắn lên kế hoạch đủ chu toàn, liền có khả năng thoát thân. Hắn cũng muốn chuộc thân cho Mộng Điệp, nhưng con đường này dường như khó khăn hơn cả việc bỏ trốn. Chỉ một điệu múa đã đáng giá 35 vạn, đây quả là một cây hái ra tiền. Như vậy, phải cần bao nhiêu bạc mới có thể chuộc thân đây? Túy Mộng Lâu phần lớn cũng sẽ không để Mộng Điệp rời đi. Còn một cách nữa, chính là dùng khí thế thiên võ để dọa người. Suy đi nghĩ lại, mức độ nguy hiểm này e rằng còn cao hơn. Nếu bị vạch trần, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Phương pháp này có thể dùng, nhưng không phải dùng ở đây, mà là khi đường cùng lấy ra để phá ván. Nếu công tử ưng thuận, liền có thể lấy đi, Mộng Điệp treo sợi dây chuyền lơ lửng giữa không trung. Ta cần 3 ngày để chuẩn bị. Triệu Vân nói, dù sao, đây là một cuộc đào vong lớn. Có thể. Cô nương không sợ ta bỏ chạy sao? Triệu Vân cười, cầm lấy sợi dây chuyền. Nếu thật sự như vậy, vậy sợi dây chuyền này cứ xem như tặng công tử, Mộng Điệp nở một nụ cười. 3 ngày sau ta sẽ đến đón ngươi. Triệu Vân mỉm cười, như quỷ mị biến mất vào trong bóng tối. Mộng Điệp nhìn về phía đó, rất lâu không động đậy. Nàng tin Triệu Vân, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Triệu Vân trên sân khấu liền tin tưởng hắn. Chắc là do ở đây lâu, trải qua vô số người, nàng nhìn người rất chuẩn. Bên này, Triệu Vân đã ra khỏi ngõ hẻm, bước vào đám đông. Dù đã nửa đêm, trên đường phố vẫn náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy thị vệ đeo đao, đan sen chẳng chịt, chắc là đang bắt hung thủ. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng không thiếu tiếng bàn tán, mà người ta bàn tán nhiều nhất vẫn là thiếu chủ ám dạ tộc, hào phóng chi 35 vạn để mua vui, lại bị người ta nổ bay tứ tung. Hoa đồ còn sống, ám dạ tộc của hắn cũng theo đó mà nổi tiếng. Những kẻ hóng chuyện không chê chuyện lớn, còn tụ tập ở đó mà xì xào bàn tán. Triệu Vân đi suốt, cũng nghe suốt. Hắn, kẻ có đầu óc phóng khoáng, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Hắn đương nhiên có tiếc nuối, không thể giết chết tên hoa đồ đó. Nếu không phải do cú đánh thần kỳ của Nghiêm Khang, hắc bào thanh niên phần lớn đã tuyệt sát hoa đồ rồi. Dù hắc bào thanh niên không tiêu diệt được, thì cũng còn có hắn. Cơ hội chứ, là ngàn năm có một, đáng tiếc, ba người ở hiện trường mai phục, lại không giết được. Cũng trách chỗ chọn không tốt lắm, tiểu viện cũng thuộc Túy Mộng Lâu. Ba lão già bên ngoài viện không phải kẻ ăn hại, cường giả của Túy Mộng Lâu cũng không phải để trưng bày. Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ có vài khoảnh khắc, nếu cố gắng mạnh mẽ giết Hoa Đô, cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là, rất có thể sẽ mất mạng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bước vào một quán trọ, vừa vào, liền nghe thấy một tiếng kinh ngạc khẽ thốt. Là Tịch Linh, nàng ta cũng tìm đến quán trọ này. Nửa đêm có lẽ đói bụng, đang ngồi ăn cơm sao? Một cái bàn không xa, Diệp Thanh Sơn và những người khác cũng đều ở đó, đều là những đại trượng phu, sau khi hoàn thành một chuyến tiêu, giao nhiệm vụ, lĩnh bạc, hiếm khi được thư giãn, đều thoải mái uống. Tịch Linh đã chạy tới, trên dưới quét mắt nhìn Triệu Vân một cái, không bị nổ trúng chứ. Câu nói này, người ngoài nghe không hiểu, nhưng Triệu Vân lại hiểu rõ người mươi. Tịch Linh chắc là biết hắn đi tìm Mộng Điệp, phần lớn cũng biết Hoa Đô bị nổ, động tĩnh lớn như vậy, có khi sẽ bị ảnh hưởng. Không. Triệu Vân cũng thật thà, thật sự đã trả lời. Tịch Linh liếc xéo Triệu Vân một cái, vậy ngươi vận khí thật tốt. Hẹn gặp lại. Triệu Vân nhanh nhẹn lên lầu, chủ yếu là để nghiên cứu sợi dây chuyền. Tịch Linh lại bĩu môi nhỏ, đêm tuy đã khuya, nhưng cũng không cản trở việc đi dạo phố. Không xa, Diệp Thanh Sơn và những người khác đều cười lắc đầu. Sao lại không biết tâm ý của tiểu nha đầu kia chứ? Tiếc rằng, tiểu võ tu kia định sẵn là khách qua đường. Người có vẻ thần bí, phần lớn đều cất giấu câu chuyện. Két. Triệu Vân vừa đến trước cửa phòng, liền thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, có một thanh niên bước ra, chẳng phải chính là hắc bào thanh niên lúc trước sao? Quả thực có duyên, đều đã từng đi kỹ viện, đều từng đến tiểu viện Mộng Điệp, không ngờ tìm một quán trọ cũng có thể gặp, hơn nữa còn ở phòng bên cạnh. Vị đạo hữu này, ngươi và ta có phải đã từng gặp ở đâu đó không? Một câu đạo hữu, đạo của võ đạo, khiến Triệu Vân toàn thân không tự nhiên, sợ rằng người này, chỉ một chút lơ đễnh liền phóng ra một đóa liệt diễm đen kịt. Với khoảng cách như vậy, hắn tuyệt đối khó thoát. Chưa từng gặp. Triệu Vân nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó đẩy cửa phòng. Hắc bào thanh niên khẽ nhíu mày, chắc chắn đã từng gặp Triệu Vân, nhưng nhất thời không nhớ ra. Động lực mắt phải của hắn đã khôi phục. Khoảnh khắc đóng cửa, ánh mắt Triệu Vân khẽ lóe lên một cái khó nhận ra. Đây, thật sự không phải tin tốt lành gì. Đóng cửa phòng lại, Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, lấy ra sợi dây chuyền kia. Dưới ánh nến, hắn xem xét tới lui. Đặc biệt chú ý đến viên tinh thạch hình giọt lệ ở cuối sợi dây chuyền. Hạt giống tạo hóa chính là vì nó mà rung động kịch liệt. Đến khoảnh khắc này, nó run rẩy mạnh nhất. Bảo bối gì đây? Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn tháo viên tinh thạch xuống, đặt trước mắt trái nhìn đi nhìn lại. Viên tinh thạch trong suốt lấp lánh, thoạt nhìn ngoài việc tỏa sáng ra thì không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu nhìn kỹ, bên trong dường như có mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng còn thấy khói phun trào. Nhìn lâu, tâm thần còn ngẩn ngơ. Nhìn lâu, mắt trái thậm chí còn dỉ máu tươi, không ít đồng lực vì thế mà mất đi. Triệu Vân vội vàng thu mắt, nhìn vài cái đã hao tổn đồng lực, chuyện này thật quá mức quỷ dị. Suy tư hồi lâu, hắn mới lờ mờ hiểu ra manh mối. Hẳn là đạo hạnh của hắn còn quá nông cạn, hẳn là viên tinh thạch này cấp bậc quá cao. Tự tiện nhìn nó, không tránh khỏi bị phản phệ, giống như tự tiện nhìn quan tài man vương vậy. Nghiền nát nó, bỗng nhiên một tiếng nói vang lên, khiến hắn chợt đứng phắt dậy. Lời nói đó quá hư ảo. Quá xa xôi, không biết là ai nói, cũng không biết là nam hay nữ. Chuyện này càng quỷ dị hơn, lẽ nào có ma? Trong khoảnh khắc hắn thất thần, hạt giống tạo hóa lại phóng ra khỏi đan hải, xoay quanh viên tinh thạch một vòng. Sau đó, liền nghe thấy tiếng rắc, viên tinh thạch vậy mà vỡ nát, từng hạt mảnh vụn nhỏ li ti, trong lúc rơi xuống đều hóa thành tro bụi, chỉ có một luồng ánh sáng màu xanh biếc, chìm vào hạt giống tạo hóa. Tất cả những điều này, đều diễn ra trong chớp nhoáng. Đợi đến khi Triệu Vân kịp phản ứng, hạt giống tạo hóa đã bay trở về đan hải của hắn. Tuy nhiên, hạt giống tạo hóa đã dung hợp với một luồng thanh quang, so với trước kia đã khác xa lắm rồi. Nó thậm chí đã nứt ra một vết nứt nhỏ, một chồi non bé tí vậy mà từ bên trong từ từ mọc ra, thật sự đã bén rễ nảy mầm trong đan hải của hắn. Triệu Vân sững sờ, Nguyệt Thần từng nói, hạt giống tạo hóa phải mất 500 năm mới bén rễ, 500 năm mới nảy mầm. Vậy mà chỉ một luồng thanh quang đã có thần hiệu như vậy ư? Lúc hắn còn đang ngẩn người, chồi non tạo hóa khẽ rung động, ngay sau đó, sinh linh khí cuồn cuộn mãnh liệt trào ra, lập tức tràn ngập đan hải của hắn, quán nhập vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch khắp mọi ngóc ngách trên toàn thân, thậm chí từng lỗ chân lông đều đang nuốt vào nhà ra tinh khí này. Đặc biệt là đan hải, chân nguyên tựa như biển cả mênh mông, cuộn trào sóng dữ, gần như muốn phá tung đan hải của hắn, khiến hắn phát ra từng tiếng rên rỉ trầm đục. Ngoài ra còn có võ hồn, cũng nhận được điều kỳ lạ, trong nháy mắt đã tinh túy đến cực điểm. Chưa hết, bởi vì sinh linh khí tẩy luyện toàn thân hắn, nội thương vốn có cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ, không còn cảm giác mệt mỏi, thể phách tràn đầy lực lượng, đẩy tu vi của hắn lên đến chân linh đỉnh phong. Sự lột xác như vậy, phải mất trọn nửa canh giờ mới dần dần tiêu tan. Chồi non tạo hóa đã ngừng lại, vững vàng cắm rễ ở đó, chỉ thỉnh thoảng khẽ rung động một chút, dường như là vui vẻ, mà mỗi lần nó khẽ rung, đều có sinh linh khí phun trào ra, từng sợi từng tia đều mãnh liệt. Triệu Vân thở ra một ngụm chọc khí, cuối cùng cũng đứng vững. Dưới ánh nến, hắn nội thị thể phách, cũng nhìn khắp toàn thân. Khắp người đều bốc lên hơi nóng, sống mười mấy năm, lần đầu tiên hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình dồi dào đến vậy, thể phách tinh lực vô hạn, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, cho dù là tu vi chân linh cảnh, cũng có thể sống thêm mấy trăm năm. Kia, chính là tạo hóa chi khí sao? Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào khí tức phun ra từ chồi non tạo hóa. Kia, không phải là tạo hóa chi khí. Nếu Nguyệt Thần đang tỉnh, nhất định sẽ trả lời hắn như vậy. Tạo hóa chi khí chân chính, có thần lực vô cùng. Mà tinh khí tràn ra từ chồi non tạo hóa, sinh linh khí phun trào ra, cũng chỉ là hơi thở của nó, chỉ là mang theo một tia tạo hóa chi khí mà thôi. Còn luồng thanh quang kia, tuyệt đối là nghịch thiên chi vật, hơn nữa, chỉ có tác dụng đối với tạo hóa. Chuyến đi thanh lâu này, thật sự không uổng phí. Triệu Vân lại cầm lấy sợi dây chuyền, chuyện cơ duyên này, thật sự khó nói rõ. Ai ngờ trong một thanh lâu, lại còn cất giấu bảo bối này. Hạt giống tạo hóa không chỉ bén rễ nảy mầm, mà nội thương toàn thân cũng đã lành lặn. Như vậy, mang theo mộng điệp trốn đi, khả năng thắng còn lớn hơn, ít nhất là có thể toàn lực chiến đấu. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn chồi non tạo hóa. Chỉ mới bén rễ nảy mầm, đã có công hiệu bá đạo như vậy. Nếu đến năm nào đó thực sự trưởng thành thành tạo hóa thần thụ, năng lực của nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Ngay cả Nguyệt Thần cũng xem trọng đến thế, vậy mà nó lại mọc trong đan hải của hắn, thật là một vinh hạnh vô thượng. Sau này, nhất định sẽ có cơ duyên vô hạn. Mãi lâu sau, hắn mới thu thần, rời bàn ghế đi, tạo ra một khoảng trống. Sau đó, hắn sử dụng thông linh thuật. Đã mấy ngày trôi qua, không biết đại bàng đã hồi phục chưa? Đáng tiếc là, thông linh vẫn không có tác dụng. Trong cõi U Minh, vẫn có một lực lượng thần bí ngăn cách. Hắn đã thử nhiều lần, đều như vậy, không biết là vì nguyên nhân gì, chỉ biết đại bàng vẫn còn sống. Nguyện ngươi bình an vô sự. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắn lấy ra bộ đồ vẽ bùa, sẽ dẫn mộng điệp trốn chạy, cũng nhất định sẽ thực hiện lời hứa. 3 ngày thời gian, cần phải chuẩn bị đầy đủ, bùa chú tự nhiên không thể thiếu, dù sao hắn cũng không biết Vong Xuyên Hà cách đây bao xa. Giết, giết cho ta, dưới ánh trăng. Trong một tiểu viên ở thành phố, tràn ngập tiếng gầm thét và gào giống. Hoa Đô tên kia đã tỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang nằm trên giường rên rỉ, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi dữ tợn. Bị nổ quá thảm, còn bị phá hỏng chuyện tốt đêm xuân. 35 vạn tiền mua vui, khiến hắn cùng ám dạ tộc đều trở thành trò cười trong miệng thiên hạ. Chuyện này còn bực bội hơn cả việc bị gài bẫy ở Vong Cổ Thành. Minh Nguyệt thành chủ đã phong tỏa thành, đang từng người một lùng sục hung thủ. Bên giường, ám dạ trưởng lão lãnh đạm nói, vẻ mặt già nua không mấy hòa nhã. Nói là tìm hung thủ, chẳng qua chỉ là đi làm cho có lệ. Quỷ mới biết là nhân tài nào đã bày ra cục diện này. Như vậy, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chỉ trách thiếu chủ nhà hắn, quá phô trương, cũng quá kiêu ngạo, nhất định đã động chạm không ít người xui xẻo, nên mới bị người ta gài bẫy một vố. Nói trắng ra là đáng đời. Hai ám dạ trưởng lão khác, sắc mặt cũng tái mét. Cứ đợi đấy, trở về gia tộc, vẫn không tránh khỏi bị lão tổ mắng cho một trận tơi bời. Còn nữa, sau này dù đi đến đâu, đều không tránh khỏi bị thế nhân châm biếm cười nhạo. Ai bảo ám dạ tộc bọn họ, lại có một thiếu chủ xuất chúng như vậy chứ? Bọn họ đây đều được thơm lây cả. Hoa Đô đang bạo nộ, lại không nghĩ như vậy. Giờ khắc này, trong đầu hắn toàn là hung thủ. Không chỉ muốn tìm hung thủ, mà còn muốn diệt cả gia tộc của hung thủ. Mới có thể xua tan mối hận trong lòng hắn, dù sao cũng là thiếu chủ của một đại tộc, làm sao lại từng chịu thiệt thòi như vậy. Khả năng hồi phục của tên này vẫn rất bá đạo. chủ yếu là không thiếu tài nguyên tu luyện, đương nhiên cũng không thiếu đan dược trị thương. Sáng sớm trời vừa hửng sáng, liền thấy hắn ra khỏi tiểu viên, một tay còn xách một thanh kiếm, một mình bước ra đường lớn. Đôi mắt đỏ ngầu, khắc sâu bạo ngược và khát máu, bất kể nhìn ai cũng giống như hung thủ. Chậc chậc chậc, mới chỉ một đêm, đã khỏe rồi ư? Trên đường lớn người người tấp nập, tiếng tặc lưỡi trong bóng tối tự nhiên không ít. Tặc lưỡi trước kỳ tích của ám dạ thiếu chủ, cũng tặc lưỡi trước khả năng hồi phục của tên này. Quả nhiên không hổ là xuất thân từ đại tộc, nội tình quả thật phi phàm hùng hậu. Đổi lại là một huyền dương cảnh bình thường, bị nổ thảm đến thế, không 10 ngày nửa tháng sẽ không khỏi được. Là ai? Tiếng gầm thét giận dữ của Hoa Đô vẫn vang vọng suốt dọc đường. Minh Nguyệt Thành thành chủ nhắm một mắt mở một mắt, xem như để Hoa Đô chút giận một phen. Phía sau, ám dạ trưởng lão âm thầm bảo vệ Hoa Đô, cũng nghĩ như vậy. Có lẽ chỉ có như thế, thiếu chủ nhà hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn. Còn về mặt mũi thì, đã mất sạch từ đêm qua rồi. Chỉ mong Hoa Đô sau chuyện này, có thể thu liễm bớt lại một chút. Tuy nhiên, trong mắt những người đi đường, lại không phải chuyện như vậy. Cứ thế này mà đi khắp phố tìm hung thủ, e rằng đầu óc Hoa Đô đã bị đổ đầy nước cống rồi. Chỉ có kẻ ngốc mới chịu nhận, sáng sớm đã làm loạn ở đây, rõ ràng đã trở thành một tên hề. Là ai? Sáng sớm tại đại lộ Minh Nguyệt Thành, bởi vì Hoa Đô mà trở nên náo nhiệt lạ thường. Ít ai thèm để ý đến hắn, cũng sẽ không ngu ngốc mà xông lên rước họa vào thân. Tên khốn này đã không còn nhận ra sáu thân thích, ai chọc vào kẻ đó sẽ gặp xui xẻo, tránh xa ra là tốt rồi. Thong thả như Yêm Khang, tên khốn đó đã đẩy cửa sổ khách sạn ra, cũng như mọi người, ung dung thưởng thức, vở đại hí này xuất phát từ chính tay hắn. Kéo kẹt, Triệu Vân cuối cùng cũng đặt bút vẽ phù xuống, rồi đẩy cửa sổ ra. Ánh sáng ban mai tràn vào, không khí trong lành bay đến, xua tan đi sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ của hắn. Nhìn trên bàn, từng chồng phù chú được xếp ngay ngắn, đều là thành quả của hắn, đủ dùng rất lâu. Điểm chưa hoàn hảo là, những phù chú này cấp độ quá thấp, ít nhất là không bằng những gì Yêm Khang đã dùng đêm qua. Nghĩ đến đây, hắn còn khá hối hận, hắn là người đầu tiên đến tiểu viện đó, đáng lẽ nên chôn phù chú trước, dán đầy gầm giường, cấp độ tuy thấp nhưng số lượng đủ, có thể một hơi nổ chết Hoa Đô. Nhưng, nếu làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ bại lộ, kích hoạt cấm chế phù bạo, cần có chân nguyên. Hắn mà dám lộ ra chân nguyên, chắc chắn sẽ bị thanh niên áo đen phát giác. Dù có thể nổ chết Hoa Đô thật, nhưng hắn cũng sẽ bị thanh niên áo đen để mắt tới, không khéo sẽ mất mạng. Là ai? Tiếng gầm giận dữ không lâu sau đó vang lên, đã có thể nhìn thấy bóng dáng Hoa Đô. Cách rất xa, vẫn có thể thấy khuôn mặt dữ tợn của tên kia, cầm kiếm như một kẻ điên. Còn những vết thương bị nổ đêm qua, tất cả đều đã biến mất. Theo Triệu Vân thấy, sở dĩ tên đó bị nổ thảm như vậy là vì không hề phòng bị. Nếu sớm có chân nguyên hộ thể, cũng sẽ không đến nỗi lúng túng như thế. Trong lúc nói chuyện, Hoa Đô đã đến không xa, đi một đoạn lại gào thét một đoạn. Triệu Vân rút Long Uyên ra, thầm nghĩ có nên cho Hoa Đô một đòn tuyệt sát hay không. Hoa Đô như thế này, trong trạng thái cực kỳ tức giận, cũng không hề phòng bị, hắn có tự tin một đòn giết chết tên đó. Tuy nhiên, chưa đợi hắn ra tay, đã thấy điều bất ngờ. Nhìn trên đầu Hoa Đô, đột nhiên bốc cháy ngọn lửa đen kịt. Triệu Vân chợt nghiêng đầu, nhìn sang cửa sổ phòng bên cạnh. Cửa sổ tuy chưa mở hoàn toàn, nhưng có một khe hở, dường như có thể nhìn thấy thanh niên áo đen đứng trước cửa sổ. Ngọn lửa đen kịt đó, chính là kiệt tác của thanh niên áo đen, hắn đã mở thiên nhãn phải. Với khoảng cách như vậy, tự nhiên đánh phát nào trúng phát đó, chủ yếu là khó phòng bị, hơn nữa, cũng sẽ không ai biết là ai đã ra tay. A, tiếng kêu thảm thiết của Hoa Đô đã vang lên, vô cùng thê lương. Người trên phố ngẩn người ra một lúc, đang yên đang lành sao lại bốc cháy thế này. Thiếu chủ, các trưởng lão Hắc Dạ đang âm thầm bảo vệ Hoa Đô, đều vội vàng bước ba hai bước đến. Người trên phố kinh ngạc, bọn họ cũng bị bất ngờ, vậy mà thật sự có người ra tay hành hung giữa đường. Cứu ta! Hoa Đô ôm đầu, tiếng ai oán thê lương. Mà luân huyết tế, trưởng lão Hắc Dạ nhìn thấy ngọn lửa đen kịt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, dường như biết đó là bí thuật gì. Trên đời có một loại đồng tử vô cùng quỷ dị, được gọi là ma luân nhãn, trời sinh đã mang theo cấm thuật, hay nói đúng hơn là cấm thuật truyền thừa của ma luân nhãn, chính là ma luân huyết tế này. Phàm là trong phạm vi tầm nhìn, sẽ trúng chiêu mà không có dấu hiệu báo trước, mà ngọn lửa đen kịt này, thuật pháp thông thường rất khó dập tắt, bởi vì nó không phải lửa thật, một khi bùng cháy, sẽ không ngừng lại cho đến khi thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên, loại đồng tử đó đã tuyệt tích ngàn năm rồi. Không ngờ, vậy mà vẫn còn truyền thừa trên đời, hơn nữa lại ra một chiêu với thiếu chủ nhà bọn họ. Nhịn đi. Trưởng lão Hắc Dạ lập tức quyết đoán, một kiếm chém bay ra đầu trên thiên linh cái của Hoa Đô. Ngọn lửa của Ma Luân, tuy cực kỳ khó dập tắt, Nhưng nói dễ phá cũng dễ phá, chỉ cần cách ly ngọn lửa là được. Chỗ nào bốc cháy thì chém chỗ đó đi. May mắn là bọn họ đến kịp thời, cũng may là ngọn lửa chưa cháy đủ sâu. Nếu không, sẽ không đơn giản chỉ là gọt ra đầu, mà phải chém đi nửa cái đầu. Nếu không, ngọn lửa sẽ cháy mãi, cho đến khi hoa đô bị thiêu rụi thành một nắm cho bụi. Cho nên, bộ phận mà kẻ ra tay lựa chọn vẫn rất hiểm hóc. Nếu nhắm vào cánh tay hoặc chân, thì dễ xử lý hơn nhiều. Ít nhất không phải yếu huyệt, dù có chặt đi, cũng sẽ không lo mất mạng. Nhưng cái đầu thì khác, một khi sơ suất có thể mất mạng. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, trong trường hợp không biết cách dập tắt ngọn lửa, việc chặt thịt gọt ra để cách ly ngọn lửa vẫn là rất cần thiết. Tuy có đau một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là mất mạng chứ. À, tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ của hoa đồ càng thêm thê lương. Bị gọt đi lớp da thịt trên thiên linh cái, ngay cả xương sọ cũng bị ảnh hưởng. Làm sao mà không đau được, không chỉ đau mà còn rất đáng sợ nữa chứ. Cách rất xa, vẫn có thể nhìn rõ xương sọ trắng bệch của hắn, não và máu tươi chảy tràn trên mặt. Khuôn mặt tên đó vốn đã rất hung tàn, giờ lại càng thêm dữ tợn, kẻ không biết còn tưởng hắn là một con lệ quỷ chạy ra từ địa ngục ấy chứ. Nhìn miếng da thịt bị gọt đi, vẫn còn bốc cháy ngọn lửa đen kịt. Quả thật là vậy, không cháy rụi thì chưa xong, mãi đến khi miếng da thịt hóa thành tro bụi, mới thực sự tiêu biến. Cấm thuật thật bá đạo. Những người vây xem đều kinh hãi, ma luân nhãn trong truyền thuyết, quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Giây phút này, không biết bao nhiêu người dùng mình, luôn cảm thấy sau lưng lạnh toát, nếu kẻ tập kích đánh lệch một chút, bất kỳ ai trong số những người có mặt tại hiện trường đều có thể gặp tai ương, phần lớn sẽ thảm hơn cả hoa đô. Có được đồng tử này, giết người quá đơn giản rồi. Cấm thuật đáng sợ, tất nhiên sẽ có sự tiêu hao đáng sợ, ma luân huyết tế không phải là thứ có thể tùy tiện sử dụng. Thương địch 1000 tự tổn 800. Ngươi hiểu như vậy, cũng không có gì sai cả. Không ít lão bối vuốt râu, trong lúc lơ đãng đã nhìn khắp các lầu gác hai bên đường mười mấy lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà luân huyết tế cần phải trong phạm vi tầm nhìn mới có thể trúng mục tiêu, cũng có nghĩa là, kẻ tập kích cách đây không xa, nói không chừng, đang ẩn nấp trong một căn lầu gác nào đó, nói không chừng, đang đứng đó xem kịch, là một trong số những người đi đường. Cũng không chừng, thuật này không chỉ bá đạo, mà điều đáng ghê tởm hơn là, không biết rốt cuộc là ai đã ra tay, hơn nữa, khó lòng phòng bị. Bọn họ đang nhìn, các trưởng lão hắc dạ cũng đang nhìn, bắt hung thủ không khó, phong tỏa toàn bộ khu vực ngàn trượng, rồi tìm từng người một. Đáng tiếc, bọn họ định sẵn không tìm được, cũng không kịp phong tỏa, kẻ ra tay phần lớn đã bỏ trốn rồi, chỉ có kẻ ngốc mới ở đó chờ bị bắt. Đúng như bọn họ dự đoán, thanh niên áo đen đã sớm chạy đi rồi. A, hoa đô lại một tiếng kêu thảm thiết nữa, ngất xỉu ngay tại chỗ. Trưởng lão hắc dạ không dám chần chừ, mang theo thiếu chủ nhà mình, lập tức biến mất, bị gọt đi ra đầu, ngay cả xương sọ cũng bị ảnh hưởng. Vết thương này không hề nhẹ, may mà chưa chạm đến thần kinh. Đi ký viện bị nổ, đang đi đường lại bị tập kích, hoa đô cũng thật là quá xui xẻo rồi. Con người ấy mà, vẫn nên an phận một chút thì hơn, nhảy nhót quá mức, sẽ gặp báo ứng đó. Mới có một đêm, nhân tài kia lại nổi tiếng thêm một phen rồi, phía sau, lại là một tràng tiếng suýt xoa bàn tán. Thật sự có chút đồng tình với thiếu chủ hắc dạ tộc. Đi đâu cũng gặp hố, trải qua hai chuyện này, hắn phần lớn sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều, sẽ không còn dễ dàng đi kỹ viện nữa, phần lớn cũng sẽ không còn ngang nhiên đi dạo trên đường như hôm nay nữa. Ma luân nhãn. Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, vẫn đứng trước cửa sổ. Là hắn kiến thức nông cạn, hay là lần đầu tiên nghe nói đến một loại đồng tử bá đạo như vậy, mà thanh niên áo đen, hôm nay lại biểu diễn cho hắn xem một lần nữa, nếu người trúng chiêu là hắn, chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu gì. Đáng tiếc là, lại để hoa đô thoát chết một kiếp. Cầu ngân phiếu, bái tạ các vị tiên hữu. Phía sau còn có chương, sẽ hơi trễ một chút. Một trận phong ba, đến nhanh đi cũng nhanh. Triệu Vân cuối cùng cũng thu tầm mắt lại, đóng cửa sổ xuống lầu, bước vào con phố ồn ào. Phù chú đã chuẩn bị xong, cũng phải tích trữ chút đan dược và linh dịch. Con đường chạy trốn sắp tới, hẳn sẽ rất dài. Trên phố bàn tán xôn xao. Mà sự tích của Hoa Dương, hiển nhiên đã trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm. Theo nhận định của thế nhân, chính là một lần nổi tiếng chưa đủ, phải nổi tiếng thêm lần nữa, e rằng chưa kịp đến Thiên Tông, đã vang danh khắp đại hạ rồi. Chỉ cần nhắc đến ám dạ tộc, liền không thể không nhắc đến thiếu chủ nhà hắn. Trong tiếng bàn tán, càng nhiều binh vệ mang đao qua lại, ám dạ thiếu chủ bị tập kích giữa phố, Minh Nguyệt Cổ Thành cũng phải tỏ ý một chút. Đi qua loa thôi mà. Sớm biết hung thủ đã chạy mất dạng, nhưng công việc bề mặt vẫn phải làm. Ối, trùng hợp quá. Đang đi, chợt thấy một bóng hình yểu điệu theo kịp, vỗ vỗ vai Triệu Vân. Chính là Tịch Linh, không biết là thật trùng hợp hay giả trùng hợp, dù sao thì cũng gặp nhau rồi, cũng chỉ có một mình nàng. Vốn dĩ, một chuyến tiêu đã xong, hôm nay sẽ lên đường trở về, Nhưng vì chuyện Hoa Đô bị nổ, khiến Minh Nguyệt phong tỏa thành, bất kỳ ai cũng không được ra vào, bọn họ cũng bị kẹt lại trong thành. Tịch Linh tự nhiên vui vẻ, nếu không, cũng không có thời gian rảnh để đi dạo phố với Triệu Vân. Thế đạo hiểm ác, cầm lấy phòng thân. Triệu Vân cười nói, lén lút nhét không ít phù chú cho Tịch Linh, bạo phù, tốc hành phù đều có. Cái này quá quý trọng. Tịch Linh vội vàng đẩy ra, cứ xem như là báo đáp ơn cứu mạng. Triệu Vân cười cười, rẽ vào tiệm thuốc. Vậy ta không khách sáo nữa. Tịch Linh cười hì hì, cũng theo vào trong. Phải nói, thế giới này thật sự quá nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp người quen. Như vị này, Triệu Vân vừa vào đã thấy hắn, đang đút tay đi loanh quanh trong tiệm, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, dáng vẻ lấm la lấm lét, thỉnh thoảng còn thò tay, chọn một hai món đồ, xem đi xem lại, xem một hồi rồi nhét vào túi. Động tác nhanh nhẹn đến mức ngay cả Triệu Vân cũng không nhận ra. Không sai, là Vương Trát. Dù đã cải trang, nhưng khó thoát khỏi thiên nhãn của Triệu Vân. Hơn nữa, cũng không cần thiên nhãn để nhìn, đôi mắt lác của tên đó, dù cải trang rồi cũng vẫn rất rõ ràng, chủ yếu là khí chất, những kẻ thích trộm đồ tài năng, trên người đều có một phong thái mê hoặc. Nghề nào chuyên đó? Trong lòng Triệu Vân chợt hiện lên câu nói này, như lão đạo sĩ chuyên chôn cất, đào mộ là chuyên nghiệp, như Vương Trát, trộm cắp là giỏi nhất, như lão dâu chữ bát, bán tranh xuân, cung, đồ, đó hẳn là sở trường của hắn, còn như hắn dường như cũng chẳng có gì nổi bật. Nếu nhất định phải nói, thì chính là chạy rất nhanh. Triệu Vân đến, Vương Trát đi, chắc là đã trộm đủ số rồi. Trước khi đi, tên này còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, cứ cảm thấy đã gặp ở đâu đó. Trước khi đi, tên này còn va vào Tịch Linh một cái. Xong việc, liền bị Triệu Vân kéo lại, phù chú vừa đưa cho Tịch Linh, còn chưa kịp ấm tay sao. Đã bị thằng nhóc nhà ngươi trộm mất rồi, bao nhiêu tài chủ không trộm, tiểu cô nương cũng ra tay được sao. Vương Trát cười gượng gạo, quay đầu chạy mất. Triệu Vân lại nhét phù chú cho Tịch Linh, lần này cất kỹ vào. Sao lại lắm kẻ trộm thế này? Tịch Linh chu môi nhỏ, nhét phù chú kỹ hơn. Nghe lời nàng nói, phần lớn là đã bị trộm không chỉ một lần, thật đúng là một thế đạo hiểm ác. Triệu Vân đã đi vào trong, chuyên tâm càn quét đan dược. Nếu nói về trộm đồ, hắn có điều kiện tiên quyết hơn Vương Trát, chính là ma giới đeo trên ngón tay, dù bị phát hiện dù bị chặn lại, cũng không thể lục soát ra tăng vật. Nhưng, hắn phần lớn thời gian đều có đạo đức nghề nghiệp. Người ta làm ăn cũng không dễ dàng, cũng không thể thấy ai cũng trộm, phải giữ chút thể diện. Tịch Linh không đi, cũng ra vẻ nhìn trái nhìn phải. Đối với nàng mà nói, bán hay không bán đồ không quan trọng, quan trọng là Triệu Vân ở đây, mua mấy thứ này, lại thành kẻ trắng tay rồi. Triệu Vân ôm một đống bình ngọc và từng túi đan dược, chất lên quầy. Ước chừng đã tính qua giá cả, sẽ tiêu hết toàn bộ bạc. Tu luyện hao tốn tài nguyên, từ đó có thể thấy được. Bao nhiêu ngày rồi, hiếm có khách sộp thế này. Chủ tiệm cười tươi rói, xách một cái bàn tính, gõ khá thành thạo. Từ khách sộp này, vẫn rất chính xác, nhìn những thứ Triệu Vân chọn, cơ bản đã càn quét hết đan dược và linh dịch trong tiệm nhà hắn, chẳng phải là một vụ làm ăn lớn sao? Mua nhiều thế này, tặng ta chút gì đi chứ? Triệu Vân cười nói. Đồ trên kệ đằng kia, đạo hữu có thể tùy ý chọn một món. Ông chủ cười ha hả nói. Giá hàng mà hắn chỉ, bày toàn đồ không đáng tiền. Hắn đúng là biết làm ăn, muốn tặng thì tặng đồ không đáng tiền. Còn việc tùy ý chọn, chẳng qua là để thể hiện sự hào phóng, ai nghe xong trong lòng cũng dễ chịu. Tấm rẻ lau này không tệ, tặng ta đi. Triệu Vân cười cười, tùy ý chỉ vào một tấm rẻ lau trên quầy. Kia, không phải là rẻ lau, mà là một cuộn cổ quyển màu tím đã rách nát, hẳn là làm từ da dê. Cũng không biết chủ tiệm lấy từ đâu ra, lại không nỡ vứt đi, liền lấy ra dùng ở quầy. Đối với ông chủ mà nói, đó chính là một tấm rẻ lau, nhưng trong mắt Triệu Vân, lại là một bảo bối, như cuộn cổ quyển da dê màu tím này, hắn đã từng thấy qua. Đêm đó, sau khi càn quét Linh Lung Các, đã có được một cuộn cổ quyển tương tự, trên đó khắc rất nhiều hoa văn, Nguyệt Thần từng xem qua, hẳn là một tấm bản đồ kho báu, chỉ có điều là bản đồ kho báu bị tàn phá. Sau này, đi Quỷ Minh Sơn quật, mảnh cổ quyển da dê màu tím kia, cũng bị hủy theo. Hủy rồi không sao, những hoa văn trên đó, hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng, có thể vẽ ra bất cứ lúc nào, mà mảnh này bây giờ, nhất định là một phần của bản đồ kho báu hoàn chỉnh. Trước đó không để ý, lúc thanh toán mới chợt nhận ra, đã là một tấm bản đồ kho báu, tự nhiên không có lý do gì để bỏ qua. Muốn nó ư? Ông chủ tiệm không khỏi nhíu mày. Triệu Vân không muốn thì thôi, chứ đòi như thế này, khiến hắn không khỏi nhìn thêm mấy lần tấm rẻ lau. Là ông chủ tiệm thuốc, ai nấy đều tinh danh, vô duyên vô cớ đòi một tấm rẻ lau. Nhất định có manh mối, nói không chừng là một bảo bối, nhưng hắn nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy có gì khác biệt. Hắn mà nhìn ra được mới lạ, có lẽ đã dùng làm rẻ lau quá lâu, Những hoa văn trên đó, phần lớn đã bị mờ đi, dù nhìn từ góc nào, cũng chỉ là một cuộn cổ quyển da dê vô dụng, làm sao tìm ra manh mối được. Hắn không nhìn ra, nhưng Triệu Vân lại nhìn rất rõ. Nguyên nhân là vì hắn có thiên nhãn, dù hoa văn bị mờ đi không thấy, hắn vẫn có thể nhìn ra. Sao vậy, không nỡ sao? Triệu Vân cười nói, yên lành không sao, tự nhiên lại muốn rẻ lau, đây là bảo bối sao? Ông chủ tiệm hỏi một câu. Nếu không muốn tặng, vậy ta đổi món khác, gốc dược thảo kia cũng không tệ. Triệu Vân nói. Đừng, vẫn là tấm rẻ lau này. 500 lượng, tấm rẻ lau này ta lấy. Không đợi ông chủ nói hết lời, liền bị một người cắt ngang. Nhìn kỹ, chính là tên Nghiêm Khang đó. Minh Nguyệt cổ thành phong tỏa, hắn cũng bị kẹt trong thành, rảnh rỗi chạy ra đi dạo. Vừa vặn đến tiệm này, cũng vừa vặn nhìn thấy cuộn cổ quyển da dê màu tím kia. Thoạt nhìn không có gì, nhưng thực chất có huyền cơ. Hắn cũng có thiên nhãn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Thật đúng như lời Triệu Vân nói, thế giới thật nhỏ bé, đi đâu cũng có thể gặp người quen. Lời này vừa thốt ra, lông mày ông chủ vừa buông xuống lại một lần nữa nhướng lên, thật sự là bảo bối sao? Nếu không, vì sao cả hai người đều muốn giành lấy, trong đó một người còn ra giá 500 lượng, rẻ lau đáng tiền đến vậy sao? Đáng tiếc, tấm rẻ lau đã được đưa ra, mà Triệu Vân cũng đã nhận lấy, cũng đã cất đi. Thứ lão tử nhìn chúng, người cũng dám cướp. Về phần sắc mặt của Nghiêm Khang, hơi khó coi, hàn ý khá nồng. Đã có hàn ý, tự nhiên có hành động, đôi thiên nhãn của hắn đã lóe lên ánh sáng huyền dị, dùng thiên nhãn huyễn thuật đối với Triệu Vân, muốn dùng điều này để mê hoặc Triệu Vân, khiến Triệu Vân giao cổ quyền màu tím ra. Đây là hắn lần thứ hai dùng huyễn thuật đối với Triệu Vân. Lần đầu tiên, vẫn là ở Vọng Nguyệt lâu của Vong Cổ Thành, nhưng lại bị phá giải. Ngày đó Triệu Vân phá được, hôm nay tự nhiên cũng vậy, chưa tu ra vũ hồn còn không mê hoặc được hắn. Huống chi đã có vũ hồn tọa chấn. Cấp độ huyễn thuật của Nghiêm Khang tuy không thấp, nhưng đối với hắn thì vô dụng, có vũ hồn chấn áp, cơ bản có thể bỏ qua huyễn thuật, bẩm sinh đã có miễn dịch rồi. Ai đến trước thì được trước, đạo hữu đến muộn rồi. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, thu lại cuộn cổ thư màu tím, ra bạc rồi xoay người rời đi. Tịch Linh vội vàng đuổi theo, khi đi ngang qua Nghiêm Khang, còn không quên lén nhìn trộm một cái. Đi đâu? Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng, nhanh chân tiến lên một bước rồi vung trưởng đánh tới. Triệu Vân chợt xoay người, trước một tay kéo Tịch Linh ra, sau đó tung một chưởng đánh ra. Hai chưởng đối chọi cứng rắn, va chạm tạo ra tiếng sấm sét. Nhìn hai bên, Triệu Vân vững như bàn thạch không hề xê dịch, thần sắc bình tĩnh không một gợn sóng, còn Nghiêm Khang thì có chút lúng túng, lùi lại hai ba bước lảo đảo, các ngón tay và xương cánh tay tê dại, sau đó đau đớn vô cùng. Huyền Dương cảnh thì đã sao, đối đầu với Triệu Vân chân linh cảnh, vẫn bại hoàn toàn. Ông chủ hiệu thuốc trong lòng kinh ngạc. Trước đây Triệu Vân chưa từng lộ chân nguyên nên không biết tu vi của Triệu Vân, giờ đây mới thể hiện ra, mới biết Triệu Vân là chân linh cảnh, mà Nghiêm Khang lại là huyền dương cảnh, kém một cảnh giới, Nghiêm Khang vậy mà lại bại hoàn toàn chỉ sau một chiêu, điều này có chút đáng sợ rồi, chân linh cảnh mạnh đến vậy sao? Thằng nhóc tốt, đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thần thái của Nghiêm Khang trở nên hung tàn hơn, chân nguyên bạo dũng, sát cơ cũng lộ rõ. Mẹ nó chứ, lão tử già oai khó đến thế sao? Sao lần nào cũng ra oai không thành công vậy? Với lại hắn chưa nhận ra Triệu Vân. Dù Triệu Vân có lộ khí tức, hắn vẫn không nhận ra Triệu Vân. Huyền Hoàng chi khí tôi luyện thể phách vẫn rất có hiệu quả. Đã thay đổi khí tức, người ngoài tự nhiên không thể nhận ra. Ngay cả Nghiêm Khang đã từng chiến đấu với Triệu Vân một lần. Dù có thiên nhãn, cũng là như vậy. Chỉ trong 3-2 chớp mắt, trưởng lão huyết ưng tộc đã đến. Ngay sau đó, là uy áp đáng sợ. 3 vị võ tu địa tàng cảnh, áp chế khiến Triệu Vân khẽ hừ một tiếng. Còn Tịch Linh phía sau hắn thì không cảm thấy gì, chỉ vì Triệu Vân đã chịu đựng toàn bộ uy thế. Triệu Vân thần sắc không đổi, nếu không phải ba lão già này đang âm thầm canh chừng, hắn không ngại diệt Nghiêm Khang ngay giữa phố. Hắn có thực lực này, tự nhiên cũng có nội tình này, càng có tự tin trốn thoát. Tiểu bối, tìm chết. Trưởng lão huyết ưng bạo hống, uy áp mạnh hơn nữa, ầm ầm xuất hiện. Ôi chao, lại có kịch hay rồi. Không ít người tụ tập lại, dáng vẻ như đang xem náo nhiệt. Nghiêm trọng, đây là Minh Nguyệt cổ thành, ngươi khinh thường quy tắc ở đây sao? Chưa đợi Triệu Vân phản ứng, đã nghe thấy một giọng nói từ tốn, đó là một người trung niên khoác áo giáp, sát khí khá nồng, hẳn là đã từng xông pha chiến trường, đang tuần tra trên phố, thật khéo léo làm sao, lại đụng phải có người ra oai. Hắn làm thiếu chủ nhà ta bị thương. Nghiêm trọng hừ lạnh một tiếng. Lão tử lại không mù, ai ra tay trước, lão tử đâu phải chưa từng nhìn thấy. Trung niên áo giáp cười nói, từ xa hắn đã nhìn thấy rồi. Mở mắt nói dối, đây cũng không phải địa bàn của huyết ưng tộc ngươi. Ngươi, Nghiêm trọng nhất thời nghẹn lời, muốn ra oai nhưng có vẻ không đủ tự tin. Minh Nguyệt cổ thành khác với các cổ thành khác, thành chủ nhà hắn có ân oán với Huyết Ưng tộc, nếu không, trung niên áo giáp cũng sẽ không đối chọi với hắn như vậy, ở địa bàn của người ta, vẫn nên thành thật an phận một chút thì hơn, ra oai không phải mục đích, đưa thiếu chủ nhà mình an toàn đến Thiên Tông mới là quan trọng nhất. Đi thôi. Trưởng lão chưa hèn, Nghiêm Khang đã hèn trước rồi, sải bước rời đi, khoảnh khắc xoay người, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, ý tứ rõ ràng, đợi đấy cho lão tử. Triệu Vân không thèm nhìn, ta đâu phải bị dọa mà lớn lên, nếu không phải có lão bối nhà ngươi bảo vệ, thì đã đập chết ngươi rồi. Đa tạ tiền bối ra tay giải vây. Triệu Vân chắp tay, vẫn là người rất hiểu lễ nghĩa. Sự hiểu lễ nghĩa của hắn khiến trung niên áo giáp cảm thấy rất thoải mái, và ông ta cũng thích những hậu bối hiểu chuyện, như loại Nghiêm Khang kia, mắt không có tôn trưởng, ra ngoài không mang theo vài tên bảo tiêu, sớm đã bị người ta đánh chết 800 lần rồi, mà cái người này cũng bao gồm cả ông ta. Nếu gặp ở bên ngoài, thấy một lần đánh một lần. Tất cả giải tán đi. Trung niên áo giáp nhàn nhạt nói một tiếng, lời chưa dứt, liền thấy lòng bàn tay trái của ông ta xuất hiện một luồng liệt hỏa màu đỏ, lòng bàn tay phải xuất hiện một luồng lôi đình màu bạc, ngay giữa phố hóa liệt hỏa thành cung, hóa lôi đình thành tên, dương cung lắp tên, bắn thẳng lên trời. Trên không trung, huyết quang bắn ra, một con thương ưng đang bay ngang trời bị bắn trúng. Trung niên áo giáp đã nương tay, chỉ bắn trúng cánh thương ưng, trên lưng thương ưng có người đứng, vì thương ưng bị thương, hắn ta cũng theo đó mà rơi xuống, là một lão đầu, rơi xuống đất vô cùng chật vật. Trong thời gian phong thành, bất cứ ai cũng không được phép rời đi. Trung niên áo giáp nhàn nhạt nói, một lời nói mang đầy uy nghiêm, nói xong liền xoay người rời đi. Lão đầu chật vật kia cũng chỉ cười gượng gạo, vốn định mượn phi hành tọa kỵ để lén lút ra khỏi thành, nhưng không ngờ lại chọn sai thời điểm, lại đụng phải tên cứng đầu này, không hề nể mặt chút nào. Triệu Vân cũng rời đi, từng ngoảnh đầu nhìn vị tướng quân áo giáp, vậy mà cũng đồng thời sở hữu cả hỏa và lôi. Hóa hỏa thành cung, hóa lôi thành tên, cứ như biến ảo vậy. Tịch Linh thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, nói thật, đây là lần đầu tiên nàng thấy cách đánh này, tuy nhiên, câu nói biến ảo của nàng lại rất chính xác. Bởi vì, đó không phải là bí thuật của võ đạo thuần túy, mà có pha tạp thành phần của bàng môn tà đạo. Điểm này, Triệu Vân rất rõ ràng, hắn cũng từng dùng qua, dùng hỏa hóa cung. Lấy lôi hóa tên, bất kỳ võ tu nào đồng thời sở hữu hỏa và lôi, về cơ bản đều có thể làm được, chẳng qua là biến hóa hình thái. Điều này không khó, cái khó là sự dung hợp của một loại ý cảnh nào đó, cùng là một mũi tên lôi đình, người khác nhau thi triển, tự nhiên có uy lực sát thương khác nhau. Còn về thuật bàng môn tả đạo, thế nhân đều dùng từ mang ý chê bai. Thực ra, đó là pháp tu, thuộc loại pháp sư. Từ khi đại hạ kiến triều, võ đạo đã được tôn làm chủ lưu, dốc sức đàn áp pháp tu. Nhiều năm trôi qua, đàn áp dần dần rồi trở thành bàng môn tà đạo. Nhưng Triệu Vân biết, pháp tu bị đàn áp cũng nguyên thâm rộng lớn, trong những trường hợp đặc biệt, thời điểm đặc biệt, cái gọi là thuật bàng môn tà đạo, còn thực dụng hơn nhiều so với bí pháp võ tu, ví dụ như bạo phù, pháp sư có phù chú chuyên dụng để khắc chế, điểm này, hữu dụng hơn nhiều so với chân nguyên hộ thể của võ tu. Hoàng tộc đàn áp pháp tu như vậy, tự nhiên không phải là vô cớ, đa phần là vì để thống trị tốt hơn, vẫn như bạo phù, từ rất nhiều năm trước đã bị liệt vào cấm kỵ. Là vật chuyên thuộc về hoàng tộc, chỉ vì loại phù chú của pháp tu này, quá sức buồn nôn, nếu bị dân gian nắm giữ, ngay cả ngủ cũng không yên. Tóm lại, pháp tu so với võ tu mà nói, ở một ý nghĩa nào đó, mối đe dọa đối với hoàng tộc lớn hơn, do những năm gần đây chiến sự khá nhiều, cần pháp tu trợ trận, hoàng tộc mới nới lỏng đàn áp đối với pháp tu. Như những bí mật này, trong các bí quyển thu được từ Lăng Lung Các có rất nhiều ghi chép. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Võ tu, pháp tu, khó mà nói được cái nào là chủ lưu, chẳng qua là lĩnh vực sở trường của mỗi bên khác nhau, không có võ tu nào dám nói mình tu luyện là võ đạo thuần chính, cũng không có pháp tu nào dám nói mình tu luyện là pháp thuật thuần chính, mối liên hệ giữa hai loại, cắt không đứt. Lần này, lỗ nặng rồi. Thấy Triệu Vân đi xa, ông chủ hiệu thuốc đau đầu muốn chết. Một cái là cho không, một cái là mua bằng tiền, đây rõ ràng là một món làm ăn thua lỗ mà. Hắn càng thêm xác định, những vải rách kia là bảo bối. Nếu không thì hai người cũng sẽ không vì nó mà đại chiến. Ai ngờ, đã cho rồi thì là cho rồi. Trên đường phố người người tấp nập, Triệu Vân dần đi xa. Còn Tịch Linh, hiển nhiên đã trở thành một cái đuôi nhỏ, Triệu Vân đi đâu nàng theo đó. Đừng nói, từ phía sau nhìn lại, hai người vẫn khá có tướng phu thê. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Phàm là những tiểu cô nương xinh đẹp, đều sẽ suy tính kéo về nhà cho đồ nhi. Đêm trăng buông xuống, Triệu Vân và Tịch Linh trở về khách sạn. Triệu Vân quả là một kẻ không biết gì về lãng mạn, về đến khách sạn liền tự khóa cửa phòng, khiến Tịch Linh chu môi bĩu má một hồi. Nàng từng mấy lần nằm dạp trước cửa phòng Triệu Vân, áp tai lắng nghe động tĩnh, nhưng chẳng có tiếng động gì, yên tĩnh một cách lạ thường, cũng không biết Triệu Vân đang làm gì bên trong. Còn làm gì nữa, bào chế thuốc chứ. Triệu Vân lấy ra rất nhiều viên thuốc, cùng với đan dược thu được trên đường, từng viên bỏ vào hồ lô tử kim, sau đó phối hợp với từng loại dịch thuốc hòa tan, chế thành một hồ lô linh dịch tinh khí dồi dào. Đương nhiên, thứ này không thể so sánh với tiên lộ trước đây. Thuốc bào chế xong, hắn mới lấy ra cổ quyển da dê mua được từ tiệm thuốc, ai nhìn cũng thấy như một tấm rẻ lau, may mà hắn có thiên nhãn, những đường vân trên đó không có gì che giấu được, từng đường được vẽ ra. Làm xong những thứ này, hắn lại lấy ra một mảnh da dê khác, cắt xén một hồi, mô phỏng theo khối cổ quyển da dê màu tím lấy được từ Linh Lung Các, bất kể là hình dáng hay hoa văn trên đó, đều được làm y hệt. Hai mảnh da dê ghép lại với nhau, một vài chỗ thật sự trùng khớp. Tiếc thay, vẫn còn tàn khuyết, phải tìm được những mảnh da dê khác mới có thể ghép thành bản đồ kho báu hoàn chỉnh. Đêm nay e rằng không yên tĩnh. Chuẩn bị cho các ngươi một vài thứ thú vị. Triệu Vân lẩm bẩm rồi cất bản đồ kho báu đi, lại vùi đầu vào làm những thứ linh tinh. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng, toàn bộ cổ thành Minh Nguyệt dường như không còn tiếng động. Nhìn vào phòng Triệu Vân, ánh nến vẫn sáng rực. Từng có một khoảnh khắc, một làn gió nhẹ thổi qua, ánh nến theo đó lay động, thấy một luồng khói xanh bay vào, đó là một loại độc vụ. Triệu Vân vẫn đang bận rộn, lảo đảo ngã nghiêng xuống đất, giả chết. Đúng vậy, là giả chết, không còn chút hơi thở nào, hoặc có thể nói, là một loại bí thuật quy tức. Nói trắng ra, hắn đang giả chết. Đêm nay không yên tĩnh, sẽ có người tìm đến chỗ hắn. Còn về độc vụ, đúng là rất độc ác, chỉ là hắn không hề hít vào. Ngay khoảnh khắc ánh nến lay động, hắn đã nín thở. Chẳng qua là tạo ra một giả tượng để lừa gạt kẻ đến thăm hắn. Chừng 2-3 khắc sau, mới thấy một bóng đen lao vào, mặc bộ dạ hành y che kín người. Đó là một trưởng lão của huyết ưng tộc. Ban ngày thiếu chủ nhà hắn bị mất mặt, tự nhiên phải tìm cách lấy lại thể diện. Quan trọng là, thiếu chủ có dặn phải giết chết Triệu Vân, hơn nữa còn phải mang hành trang của Triệu Vân về. Lấy hành trang là giả, muốn khối cổ quyển da dê màu tím mới là thật, đó là một bản đồ kho báu. Để tránh phiền phức không cần thiết, vị địa tàng cảnh này dùng độc yên. Không phải độc yên bình thường, độc tính cực kỳ mãnh liệt, chân linh cảnh hít phải chắc chắn phải chết. Dù sao đây là Minh Nguyệt Thành, trên đường có tuần tra, không thiếu những kẻ tu vi cao thâm. Nếu có tiếng kêu thảm thiết ắt sẽ bị phát hiện, không phải địa bàn của mình, tốt nhất đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Đây, chính là cái giá phải trả khi chọc giận thiếu chủ nhà ta. Thấy Triệu Vân đã không còn hơi thở, và mạch tim đã ngừng, trưởng lão huyết ưng lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó, hắn mới lục soát trong phòng, hành trang của Triệu Vân, bao gồm cả vật phẩm trên người Triệu Vân, phàm là thứ có thể lấy đi, không còn sót lại một món nào, mà trên thực tế, cũng không có thứ gì đáng giá, bởi vì bảo bối của Triệu Vân, bao gồm cả ma giới kia, đều không có trong phòng này. Trưởng lão huyết ưng đến nhanh đi cũng nhanh. Sau khi hắn đi, Triệu Vân mới chậm rãi mở mắt, vươn vai thật mạnh. Pháp quy tức của hắn tuy không có nhịp tim và hơi thở, nhưng lại luôn tỉnh táo. Trong mắt người ngoài, hắn thật sự rất có khí phách, lỡ như trưởng lão huyết ưng đến hủy thi diệt tích, hoặc bổ thêm một trưởng, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao. Thành thật mà nói hắn cũng sợ, diễn kịch mà. Chân thực vẫn rất quan trọng. Hắn cũng không phải không có phòng bị, thấy tình hình không ổn, sẽ chạy biến, sẽ không cho đối phương cơ hội bồi thêm một đòn. Dù đối phương là địa tàng cảnh, hắn cũng tự tin có thể trốn thoát. Phải biết rằng đây là Minh Nguyệt Thành, trên đường có rất nhiều thị vệ mang đao. Trưởng lão huyết ưng không ngu, cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu thật sự chọc giận thành chủ Minh Nguyệt, thật sự phong tỏa Minh Nguyệt cổ thành nửa năm, thì không ai có thể rời đi, vậy thì bọn họ chưa chắc đã kịp tham gia khảo nghiệm của Thiên Tông. Chính vì biết điểm này, Triệu Vân mới dám giở trò như vậy. Hơn nữa, những thứ trưởng lão huyết ưng trộm đi không có gì tốt, nhưng Triệu Vân lại chuẩn bị cho bọn họ thứ tốt, chính là bản đồ kho báu, là một bản đồ kho báu giả, có đến mười mấy mảnh. Bên này, trưởng lão huyết ưng đã trở về chỗ ở, Nghiêm Khang vẫn chưa ngủ. Là người đầu tiên nhảy ra, giết được rồi chứ, lấy được rồi chứ. Lão phu ra tay, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trưởng lão huyết ưng cởi bỏ áo đen, đem hành trang của Triệu Vân đặt lên bàn. Hít phải độc vụ cấp bậc đó, hắn đã chết ngay tại chỗ. Rất tốt, ghi cho trưởng lão một công. Nghiêm Khang cười, tháo hành trang của Triệu Vân, một hồi lục lọi. Thiếu chủ, người đang tìm gì vậy? Ba trưởng lão huyết ưng thăm dò hỏi. Bản đồ kho báu. Nghiêm Khang lập tức cười, cuối cùng cũng tìm được, đủ mười mấy mảnh da dê. Bản đồ kho báu. Cả ba lão già đều nhướng mày, đặc biệt là vị trưởng lão đi trộm đồ kia, ánh mắt sáng nhất, chỉ biết thiếu chủ muốn đi giết Triệu Vân, đi trộm hành trang của Triệu Vân, vậy mà không biết đó là bản đồ kho báu. Hắn ta lại có nhiều như vậy, chẳng phải là làm áo cưới cho bổn thiếu chủ sao? Nghiêm Khang cười lạnh, một tay quét sạch tạp vật trên bàn, dọn chỗ trống. Sau đó, hắn mới đem mười mấy mảnh da dê từng mảnh đặt lên, từng khối ghép lại. Đặt ở đây. Không đúng, hai mảnh này liền kề nhau. Ghép mảnh kia vào. Dưới ánh nến, bốn người vô cùng hăng hái, dán đầu vào nhau ghép hình, dán đầu vào nhau nghiên cứu. Ghép đi ghép lại, liền ghép ra được một bản đồ kho báu hoàn chỉnh. Cứ thế nhìn, từng khuôn mặt đều dần dần trở nên tối sầm vô cùng. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì hoa văn trên bản đồ kho báu, khắc họa rất có dụng ý. Thoạt nhìn, là lộ tuyến bản đồ kho báu. Nhưng nhìn kỹ, hoa văn trên đó dường như bày ra hai chữ, não tàn. Nơi đông người, chỉ sợ không khí đột nhiên tĩnh lặng. Như lúc này, khuôn mặt bốn người rõ ràng đã biến dạng. Bị chơi xỏ rồi. Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng, xách kiếm đi ra ngoài. Đi làm gì chứ? Tự nhiên là đi tìm Triệu Vân, dám mẹ kiếp chơi xỏ lão tử. Thằng tiểu bối này được lắm, ba trưởng lão đều đi theo, sắc mặt cũng chẳng dễ coi chút nào. Đặc biệt là vị trưởng lão đi trộm đồ kia, trên mặt càng lộ ra vẻ hung tàn dữ tợn. Rõ ràng, cổ quyển nhìn như có thể ghép thành bản đồ kho báu này, là Triệu Vân cố ý chuẩn bị cho bọn họ. Buồn cười là, đến giờ bọn họ mới biết, từ đầu đến cuối đều bị lừa gạt, đều bị hắn xoay như trong chóng. Hai chữ não tàn trên bản đồ kho báu chính là bằng chứng tốt nhất. Hắn không chỉ tức giận, mà lão mặt còn nóng gian, vừa nãy còn thề thốt nói đã giết Triệu Vân, giờ khắc này, dường như bị lừa rồi. Còn tên tiểu võ tu kia, rất có thể vẫn còn sống, dùng giả chết qua mặt mọi người. Đến khi đến khách sạn đó, trong phòng đã không còn một ai, Triệu Vân đã chạy mất dạng từ lâu. Không có Triệu Vân, nhưng lại có thị vệ mang đao. Bọn họ chân trước vừa vào, thị vệ chân sau đã theo vào, người dẫn đầu chính là vị trung niên mặc giáp ban ngày. Nguyên nhân là khi Triệu Vân đi, đã truyền tin cho thị vệ tuần tra, nói khách sạn này ban đêm sẽ có người gây rối, hơn nữa, là người của huyết ưng tộc. Vị trung niên mặc giáp vốn không muốn đến, nhưng nghe nói là người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.